Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1541, đợt công kích thứ hai. Động thủ, hung thú bạo giống lên một tiếng. Đột nhiên triệu hồi ra hiện một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi có thông thần cảnh ngũ trọng tu vi. Cầm trong tay một cái màu xanh thuẫn bài. Một mực ngăn tại trước người hắn. Bất tử tộc người đồng dạng cầm lấy một cái khiên kim loại. Trên đó hắc mang nhốn nháo. Này tế, hắn bất ngờ đứng ở khôi lỗi phía trước. Đến mức yêu tử yên. Đè vào phía trước nhất. Không ngừng phóng thích băng linh khí. Ngưng tụ ra ba cái tượng băng. Theo ba người chỗ đứng xem ra. Yêu tử yên là nguy hiểm nhất. Mà hung thú thì là an toàn nhất. Chỉ này một chút. Cũng có thể thấy được ba người địa vị khác biệt. Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Thậm chí không có làm ra cái gì phòng ngự. Nhìn qua từ bỏ chống cự một dạng. Nhưng thực thì không phải vậy. Hắn lúc này đã thi triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Lặng yên không tiếng động núp ở hung thú ba người sau lưng. Nó mục đích cũng rất đơn giản. Để hung thú ba người muốn trợ giúp tiếp nhận đợt thứ nhất hỏa lực. Trước đó không có lựa chọn động thủ đối phó hung thú. Cũng chính là vì điểm này duyên cớ. Phần phật một chút, cái kia đạo màu bạc gợn sóng gào thét mà đến. Đầu tiên đụng vào yêu tử yên trước người ba pho tượng đá phía trên. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận phá nát thanh âm. Ba pho tượng đá như là giấy một dạng ào ào vỡ tan. Ở vào ba pho tượng đá phía sau yêu tử yên. Không có lựa chọn ngăn cản. Mà chính là nắm nát ở trong tay một cái hạt châu màu trắng. Phịch một tiếng, hạt châu màu trắng bên trong bắn ra một mảnh ngân quang. Bao vây lấy yêu tử yên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới hung thú phía sau. Rất hiển nhiên, hắn vận dụng một loại nào đó truyền tống bí pháp. Thuấn di đến phía sau. Nhưng là, nàng thuấn di vị trí cùng Tô Nghĩa đứng địa phương chồng lên. Song phương đều không rõ ràng điểm ấy. Không thể tránh khỏi đụng vào nhau. Ta dựa vào. Tô Nghĩa bị đụng trực tiếp theo ẩn thân trạng thái bên trong hiển lộ ra. Ngươi làm sao tại cái này? Yêu tử yên đồng dạng một mặt kinh ngạc. Chỉ bất quá. Hai người đều không kịp nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì cái kia đạo màu bạc gợn sóng đã tuần tự đem bất tử tộc người cùng hung thú cắt chém thành. Hai nửa. Hướng hai người bọn họ bắn dọi đi qua. T. Tô Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới màu bạc gợn sóng liên tiếp tục đột phá cái này nhiều đạo phòng ngự. Vẫn như cũ có thừa lực công kích bọn họ. Đồng thời, chứa uy năng cũng liền một chút giảm bớt mấy phần mà thôi. Tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Tô Nghĩa không dám do dự. Nhanh chóng lấy ra ngũ hành vĩnh hằng thuẫn cản trước người. Đây cũng là hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Một bên khác, yêu tử yên trước người lần nữa ngưng tụ ra một pho tượng đá. Cái này pho tượng đá so trước đó ba bộ rõ ràng cao hơn lớn hơn rất nhiều. Bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một cái tiểu nữ hài bóng người. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, tiểu nữ hài này cùng tiểu tiện là không sai biệt lắm tồn tại. Rõ ràng là cỗ tượng vật giai đoạn thứ ba diễn sinh ra băng linh. Ngay tại Tô Nghĩa cùng yêu tử yên làm tốt phòng ngự thời khắc. Màu bạc gợn sóng uyển giống như là biển gầm. Mãnh liệt bắn dọi mà đến. Răng rắc một tiếng. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn tới đụng vào nhau. Giữ vững được thời gian ba hơi thở. Trực tiếp bị cắt thành toái phiến. Tô Nghĩa cũng không lo được đau lòng. Hai tay giao nhau ở trước ngực. Trên đó lóng lánh hào quang sáng chói. Phịch một tiếng. Màu bạc gợn sóng bắn dọi mà đến. Xé nát Tô Nghĩa hỗn độn pháp tắc chi khí. Lại tại Tô Nghĩa trên thân tứ ngược một phen. Cuối cùng đem Tô Nghĩa đánh bay ra ngoài. Một bên khác, yêu tử yên trước người tượng băng đồng dạng bị xé nát. Mà bản thân nàng cũng là bị nện bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào trên vách tường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.